Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 79, thật trùng hợp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chém về phía chứa kỹ năng này, trong trò chơi, có thể nói là kỹ năng cốt lõi của Attack, rốt cuộc đó là giấc mơ của nhiều người. Về hiệu ứng của nó trong thế giới thực, Hạ Nặc khá hài lòng sau khi thử một vài lần. Theo một cách nào đó, hiệu ứng của nó khá giống với lục thước trong thế, một vũ khí di chuyển tự do trên chiến trường. Sự khác biệt là, lục thứ, được thực hiện bởi lực vật lý mạnh để di chuyển trên mặt đất hơn 10 lần, sử dụng tốc độ nổ do lực phản ứng tạo ra để di chuyển. Nếu bạn bước lên phía trước, bạn sẽ có thể huy động cơ thể của mình đến cực điểm sau khi thu hết không khí của kẻ thù và sử dụng lực của gió để tấn công. Điều đó có nghĩa là, bước tiến chỉ có thể di chuyển về phía sinh vật dễ thở và lục thứ không có giới hạn như vậy. Hạ Nặc không biết liệu giới hạn này sẽ bị phá vỡ sau khi nâng cấp kỹ năng, nhưng từ tình huống hiện tại kỹ năng này vẫn còn một chút tồi tàn trong phạm vi để sử dụng nó. Trong khi suy nghĩ về điều này, Hạ Nặc đã đi đến đám đông tụ tập ở phía tây của cảng. Thật may mắn cho băng đảng kia, nếu bây giờ cậu ta không bận xử lý chuyện này, Hạ Nặc đã bước lên bong tàu và cho họ biết cái được gọi là cái chết. Ồ, Á Tắc tiên sinh quả là khí chất hơn người A, nhưng tâm trạng có vẻ không tốt lắm A, khi y đến gần hơn, những tiếng reo hò vang lên bên tai ngày càng lớn hơn, to đến mức điếc tai. Hạ Nặc không khỏi đau đầu day day thái dương. Khung cảnh này giống như cảnh buổi hòa nhạc của một ca sĩ, và một số người trẻ với sự phấn khích có thể nói như là người hâm mộ của họ. Nhanh chóng, với một cơ thể mạnh mẽ vượt trội so với người thường, Hạ Nặc đã thành công chen vào vị trí của hai hàng đầu tiên, và khung cảnh trước mặt cậu ta đã thay đổi. Một tấm thảm đỏ rộng 5 hoặc 6 mét trải dài từ lối vào thị trấn đến bờ biển. Những đám đông đến chào đón đã chen lấn chật hai bên thảm đỏ. Ở cuối thảm đỏ, tàu chiến của Hải quân 16 đang lặng lẽ đậu ở đó, những cánh buồm đã được hạ xuống, chiếc mỏ neo khổng lồ đã được thả xuống, bong tàu đầy những người lính hải quân với khuôn mặt nghiêm nghị. Trên thảm đỏ dưới thân tàu, một sĩ quan hải quân mặc bộ đồ giản dị màu trắng, được bao quanh bởi hơn một chục binh sĩ, mỉm cười và nói chuyện với một thanh niên tóc nâu. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Nặc nhận ra rằng sĩ quan kia với bộ râu dài đích thị là Chuột. Về những gì họ đang nói, quá nhỏ để nghe vì tiếng reo hò của những người dân gần đó. Đột nhiên, cậu ta cau mày, khóe mắt quay lại và cuối cùng nhìn xuống một người đàn ông gầy gò, mỏng manh trước mắt bên phải. Anh chàng này có khuôn mặt tròn trịa và trông như đang ở độ tuổi đôi mươi, đeo kính gọng tròn trông giống như mọt sách. Khác với sự ồn ào xung quanh, khuôn mặt anh ta bình thản, đôi mắt anh ta nhìn Chuột ở cuối thảm đỏ, rồi nhanh chóng thu lại, cúi đầu viết trên một quyển sổ ghi chú dày. Hạ Nặc nhìn lên len lén, nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt. Đối phương viết chữ nguệch ngoạc như chữ của các bác sĩ trong bệnh viện A, nhìn được một chữ liền thấy xấu như ma. Sau khi suy nghĩ, cậu ta vỗ nhẹ vào vai đối phương, sau khi anh ta quay lại liền ra vẻ cười cười, sau đó chỉ tay về phía sĩ quan Chuột hỏi. Này, đại ca, tôi vừa mới đến, tôi có thể hỏi, người nào là thợ săn hải tặc Á Tác, có phải là người đàn ông với mái tóc nâu đó không? Ồ, chỉ hỏi vậy thôi sao, tự nhiên chạm vào vai ta, làm ta giật hết cả mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông gầy gò đầu tiên liếc nhìn Hạ Nặc một cách không hài lòng, sau đó mặt anh ta chậm lại và liếc nhìn thanh niên tóc nâu, khịt mũi và nói. Đó không phải là Á Tác, đó là chủ nhân trẻ của gia tộc Phổ Lạc Tư Ốc Sâm, cũng là người thừa kế của gia tộc. Gia chủ không thể đến cảng vì đã quá tuổi, vì vậy sự kiện chào mừng này đều được cậu ấm Ốc Sâm chủ trì. Cậu ấm nhỏ tuổi của gia tộc Phổ Lạc Tư, Hạ Nặc ồ một tiếng, hỏi một cách kỳ quái. Còn Á Tác đâu, sao không nhìn thấy anh ta? Chấm, ngươi bị gì à? Người đàn ông gầy gò nhìn chằm chằm cậu ta. Á Tác tiên sinh bây giờ là gì, danh tính là gì? Có bao nhiêu phương tiện truyền thông đang chờ ở đây, phải là ở sau sân khấu rồi, hãy chờ đi. Khi cậu ấm Ốc Sâm và đại tá hải quân kết thúc cuộc trao đổi, anh ta sẽ xuất hiện thôi. Này, các phương tiện truyền thông ư? Hạ Nặc quay lại và nhìn một cách kỳ lạ. Ở cuối thảm đỏ thấy một loạt phóng viên, những người họ đều có máy ảnh trong tay. Một số người trong số họ vẫn đang giữ một cái điện thoại, nhìn chằm chằm vào các tàu chiến, sẵn sàng để chụp ảnh. Mẹ nó, thật quá khoa trương. Hạ Nặc có lẽ đã đếm, nhóm phóng viên này có ít nhất 20 người, cậu ta đột nhiên chớp mắt nói. Gia tộc này không phải chuyên đóng tàu sao, gọi nhiều phương tiện truyền thông đến làm gì? Không phải là một thợ săn hải tặc vì một đội hình lớn như vậy. Nói được nửa câu, những cư dân xung quanh, bất kể tuổi tác, đã quay sang lườm cậu ta. Hạ Nặc vội vàng rụt cổ lại và cố gắng gượng cười với họ. Chà, thân phận của mình thực sự rất tốt trong lòng họ a, một thợ săn hải tặc trông như thế nào nhỉ? Người đàn ông gầy gò cau mày và đầy gọng kính trên sống mũi nhìn Hạ Nặc nói. Bọn trẻ các ngươi quá ngây thơ, không theo dõi tin tức gì cả. Ông Á Táp, đây là lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, toàn bộ Biển Đông đang chờ đợi tin tức này, không lớn thì cái gì lớn cơ chứ? À, chỉ vào các phóng viên nói. Ngươi cho rằng các nhà báo này đều là của Phổ Lạc Tư gia tộc sao, đều là đến từ các tờ báo lớn ở Biển Hoa Đông, thậm chí là đồng nghiệp của tuyến đường lớn, chờ đi, ngày mai, các tờ báo ngươi mua, đều là những bức ảnh cận cảnh của ông Á Táp. Hóa ra là vậy, Hạ Nặc khẽ vuốt cằm, sau đó cau mày nhìn ra phía xa nơi Ốc Sâm đang nói chuyện cùng với đại tá Chuột. Anh chàng này, cho nhiều nhà báo đến như vậy, rốt cuộc là muốn gì? Đợi đã, đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí, Hạ Nặc phản ứng dữ dội, quay lại nhìn người đàn ông gầy gò đang bắt đầu viết lên cuốn sổ. Đại ca, nói là đồng nghiệp, đại ca là phóng viên sao? Hả, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn cậu ta kỳ lạ nói. Tại sao ngươi còn phải hỏi chứ, không thấy ta đang viết đây hay sao? Tôi chỉ thấy chữ đại ca như gà bơi a, miệng Hạ Nặc thốt ra, nhưng trên khuôn mặt là một nụ cười danh mãnh và lịch sự. Ồ, xin lỗi, vì đại ca không cầm máy ảnh, nên tôi không nhận ra máy ảnh đã ở trong túi, khi không cần sử dụng dĩ nhiên là không cần phải lấy nó ra. Đây là phong cách làm việc chuyên nghiệp, đừng so sánh ta với những người mới đó. Khoát khoát tay, sau đó giống như suy nghĩ về những gì, lấy ra một danh thiếp từ túi của mình và đưa. À, thấy ngươi nói chuyện cũng khá hợp ý, cầm đi, đây là danh thiếp của ta. Hạ Nặc thật ra cũng lười cầm những thứ này, nhưng vì phép lịch sự, nhưng sau khi nhận lấy, chỉ liếc mắt qua một cái rồi định cất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là, sau khi nhìn thấy những từ trên danh thiếp, cậu ta giống như nhìn thấy một cái gì đó không thoải mái. Mắt trợn tròn và miệng há rộng trong vô thức để lộ khuôn mặt bị sốc. Có chuyện gì với ngươi vậy? Người đàn ông gầy gò nhìn thoáng qua một chút rồi không biết mình đã hiểu gì cười vui vẻ. Thế nào, đã nghe tên ta trước đây à? Ha ha ha, ta biết ngay mà, ai dám nói rằng ta không phải là phóng viên át chủ bài trong văn phòng báo chí. Thật là tốt khi ra ngoài và có cơ hội gặp một người hâm mộ. Ha ha ha, thật là vui a. Sau một hồi lâu, Hạ Nặc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông gầy gò với ánh mắt kỳ quặc. Phổ Lạc Tư Tây Bắc, phóng viên và biên tập văn bản, Tây Tạp tiên sinh. Cách chương.